Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 534 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Phần email và phần fanpage gửi chuyện thì để dưới phần mô tả của YouTube. Các bạn chỉ cần click vào trong phần mô tả là sẽ ra email và fanpage gửi chuyện liền nha. Hy vọng rằng các bạn giúp đỡ cho Thi để Thi dễ hơn trong việc tìm chuyện của các bạn để mà kể. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Chuyện này là do chính bản thân của bạn cùng với lại nhóm bạn của mình đã trải qua trong một lần đi du lịch ở Đà Lạt. Thì bạn nam này quê Bến Tre, bạn kể rằng là nhóm bạn của mình là gồm có 6 người, 4 nam và 2 nữ các bạn. Thì hôm đó cả nhóm đã quyết định là sẽ đi du lịch Đà Lạt. Và trước khi đi, nhóm đã lên trên mạng để đặt phòng online. Thì đặt 3 phòng mỗi người á, mỗi một phòng là 2 người. Thì lúc đó là khi đặt phòng á, là nhóm đã chuyển tiền qua cho khách sạn rồi nha. Và cái lúc mà lên tới trên Đà Lạt á, nhận phòng xong rồi, bạn cùng với lại một người bạn nam ở phòng 14, 2 người bạn nam khác ở phòng 15 và 2 bạn nữ ở phòng 16. Thì cái lúc mà vô nhận phòng cũng bình thường, giống như là bao khách sạn khác mà thôi. Nhưng mà có một điều đêm đó ngủ lại á, thì rất là kỳ lạ. Bạn nhớ rằng á, là cái lúc mà ngủ á, thì mình đã khóa cái cửa sổ, mình chốt rất là chặt rồi. Nhưng khi đang ngủ tự nhiên bạn cảm giác rất lạnh luôn, lạnh dữ lắm cho nên bạn mới giật mình thức dậy. Mà khi giật mình thức dậy á, thì bạn thấy rằng á, là cái cửa sổ nó đang bị mở ra. Thì bạn mới suy nghĩ bạn nói ủa mới nãy rõ ràng trước khi ngủ á, là mình đã chốt cái cửa sổ lại rồi mà ta. Sao tự nhiên nó mở ra vậy? Thì bạn nghĩ rằng á là cái người bạn của mình á là đã dậy mở cửa sổ ra. Và bạn hơi sợ sợ cho nên á là bạn đã quyết định gọi người bạn của mình dậy. Bạn kêu rằng á là ê mày, dậy, dậy. Thì khi mà cái người bạn đó dậy á thì bạn hỏi rằng á là ủa, bộ mày mở cửa sổ ra hả? Lạnh muốn chết mày mở cửa sổ ra làm chi vậy? Thì cái thằng bạn của bạn nói rằng á là mày khùng á mày. Trời ơi, tao ngủ trước mày mà. Tao ngủ từ cái lúc mà trước mày xong rồi ngủ tới bây giờ tự nhiên mày kêu tao dậy, lạnh muốn chết tao mở làm cái gì? Tự nhiên kêu tao dậy hỏi khùng hỏi điên gì vậy trời? Thì lúc đó nói xong á là người bạn đó quay qua ngủ tiếp. Còn riêng bạn á tự nhiên bạn sợ, bạn nhớ rằng trời ơi, cái cửa sổ này á mình chốt rất kỹ, không thể nào á là gió nào mà có thể thổi bật ra được mà mình không mở, bạn mình không mở thì ai mở? Cho nên nó là giàu rằng rất là sợ nhưng mà bạn vẫn cố gắng á, là lết lại cửa sổ đóng lại các bạn và tiếp tục leo lên giường cố gắng ngủ tiếp cho tới sáng. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, các bạn này thức dậy rất là sớm để mà có thể đi ăn sáng nè, rồi xong rồi đi chơi. Thì hôm đó các bạn này đi đồi chè chơi và do là hôm đó là vui quá cho nên nó là bạn đã quên mất cái chuyện tối hôm qua, cái chuyện mà vụ cửa sổ mở ra đó, bạn quên mất tiêu luôn. Thì cho tới tối khi mà về là khách sạn, lúc đó tầm khoảng 7 giờ, mọi người mới nói rằng đó là bây giờ tắm rửa xong rồi đi ăn uống tiếp rồi đi chơi vòng rồi về ngủ, mai đi chơi tiếp. Mà bạn lại không muốn đi, bạn nói rằng đó là do hôm đó bạn mệt quá, với lại trong lúc mà đi chơi đồi chè đó thì bạn đã để mình bị té và bị chặt cái chân cho nên nó là đau chân quá, bạn mới nói rằng là thôi tụi bay đi đi, tao ở lại đây tao đợi tụi bay về, nhớ mua cái gì về cho tao ăn được rồi. Thì tụi nó cũng đi các bạn, bạn leo lên giường bạn nằm và trong lúc á, là nằm dọc điện thoại và đang chuẩn bị đăng cái hình mà hôm đó đi chơi đồi chè để mà đăng lên Facebook á thì tự nhiên á, là cái ly ngay chỗ cái bàn á nó rớt xuống một cái xoảng một cái. Bạn dòm lại thì bạn thấy rằng cái ly nó rớt xuống, miệng nó văng tùm lum hết. Thì bạn suy nghĩ cũng nó ủa sao tự nhiên cái ly rớt vậy trời, ủa sao vậy? Nhưng mà bạn lại nghĩ rằng á, là chắc là do bạn của mình uống nước rồi để cái ly meo kế bên cái mép bàn á, rồi xong bây giờ nó rớt xuống. Bạn nghĩ đơn giản vậy thôi và hoàn toàn quên mất tiêu cái chuyện cửa sổ tối qua. Xong rồi bạn nghĩ vậy, bạn cũng bước xuống nhặt những cái mảnh vỡ á, thì đang nhặt vậy đó, từ trong phòng tắm của bạn vọng ra cái tiếng nước á, mà cái tiếng giặn xả nước một cái rồ một cái. Chỗ lúc này bạn sợ, bạn nói rằng chỗ lúc đó em sợ quá trời, tá quả tâm tinh. Em mở cửa phòng ra xong cái em chạy đi xuống ở dưới hả, là cái phòng lễ tân ở dưới á, ngồi đợi những người bạn kia về. Thì cái lúc mà những người bạn kia về á thì bạn mới kể lại cái chuyện đó, thì tụi nó không tin. Tụi nó nói rằng là chắc là mày quan tưởng chứ làm gì có. Rồi hai cái thằng mà bên phòng 15 á, nó nói là bây giờ nếu mà mày sợ quá thôi đổi phòng đi. Mày qua, mày với thằng kia qua phòng 15, hai đứa tao á thì qua phòng 14 ngủ. Thì bạn cũng đồng ý do là quá sợ các bạn. Thì khi mà qua phòng 15 thì đêm đó bạn ngủ rất bình thường. Nhưng cho tới tầm khoảng 2 giờ mấy, là cỡ giờ này nè, bây giờ là 2 giờ 45 phút sáng. Bạn nói rằng lúc đó tự nhiên đang ngủ á, thì nghe tiếng đập cửa phòng. Mà nghe tiếng đập đùng đùng đùng luôn. Em với thằng ngủ kế bên giật mình thức dậy, chạy ra mở cửa thì thấy rằng đó là hai người bạn bên phòng 14 chạy qua. Thì em hỏi gì vậy? Thì có một đứa là nó đang hoảng loạn các bạn, mặt mày cắt không còn một giọt máu nữa. Còn thằng kia thì đang ngái ngủ, dụi mắt giống như không biết chuyện gì hết, mà thấy bạn kia chạy mình cũng chạy. Thì khi mà hai này vô phòng đó, thì bình tĩnh lại mới kể. Bạn nói rằng là lúc đó bạn đang ngủ, tự nhiên bạn mắc tiểu quá, cho nên đó là bạn bật dậy định rằng là sẽ bước vô toilet đi tiểu. Nhưng mà khi vừa mở cửa toilet ra đó, thì bạn thấy rõ ràng có một người đàn bà ngồi co ro trong đó, ngồi trong cái góc trong toilet đó các bạn. Thì cái lúc mà bạn nhìn thấy bả đó, bả ngước cái mặt lên. Mà khi bả ngước cái mặt lên đó là bạn này sợ hãi tá quả tâm tinh đó, là cái mặt của bà này á máu không các bạn, và trong mắt của bà chảy ra máu nữa. Lúc đó bạn la nha, bạn la xong bạn mở, bạn chạy lại cửa phòng, bạn bật, bạn mở cửa ra để chạy ra ngoài. Thì cái bạn kia đang ngủ mà tự nhiên nghe bạn mình la sùm, xong bạn kia ngồi dậy thấy nó chạy ra, thì bạn này rượt theo chạy theo, chứ thật ra bạn kia không thấy gì hết. Thì lúc mà kể lại vậy nó hoảng loạn, cho nên đó là coi như tin nó. Và mọi người quyết định rằng đó là bây giờ gom lại để mà ngủ một phòng 15 thôi, còn phòng 14 đó là coi như là mình bỏ tối nay, mình không qua ngủ. Cho tới sáng hôm sau mọi người mới bàn nhau, bây giờ á là tiền phòng của mình á là mình đã chuyển tiền trước mình trả cho người ta rồi, không thể nào lấy lại, thì coi như là gom lại ở trong phòng 15, hai bạn nữ thì ở phòng 16, còn phòng 14 đó là coi như mình bỏ, mình không có ở luôn. Thì bắt đầu á là chuyển qua phòng 15 thì đêm nó ngủ bình thường ha. Xong sáng ngày hôm sau đi chơi. Thì tới chiều á là tới hả là tầm khoảng chừng 2 giờ chiều á, thì các bạn này quyết định á là sẽ vô trong Dinh Bảo Đại chơi. Thì khi mà vô Dinh á là cũng có thuê một chiếc xe 7 chỗ. Mà khi mà vô á là mưa tầm tã luôn, mà dự định rằng á là thôi bây giờ mình ngồi trên xe xong rồi á là đợi hết mưa rồi thì mình mới vô Dinh. Nhưng mà cái lúc mà chạy bắt tài chạy vô Dinh á, lúc đó mưa quá trời, ngừng xe lại để chuẩn bị vô á thì mưa quá không vô được các bạn, mà trời càng lúc càng sụp tối xuống, trời càng lúc càng sụp tối xuống, cho nên hả là coi đồng hồ thì chỉ mới có 3 giờ, mà do mưa lớn quá chứ là nó tối sớm. Thì các bạn quyết định thôi giờ không vô Dinh nữa mà quay về khách sạn. Thì khi mà trên đường về á là bạn ngồi kế bên cửa sổ xe, cho nên đó là khi mà bác tài chạy á thì có chạy ngang một cái tu viện mà hình như bỏ hoang. Thì cái lúc mà bạn nhìn ra màn mưa thì bạn thấy rõ ràng có một người phụ nữ, người này đứng ở trên mái của cái tu viện đó đó các bạn. Và người này mặc một cái bộ đồ màu đen, đội cái nón màu đen che cái khăn màu đen luôn, mà bà đứng trên mái. Xong cái bạn thấy rõ ràng á là bà nhảy xuống, mà lúc đầu á thì bạn tưởng rằng á chắc là người nào tự giận bạn hết hồn. Xong rồi á là bà nhảy xuống, nhưng mà tới phần mà gần chạm đất rồi tự nhiên bà biến mất tiêu. Cho bạn sợ hãi bạn mới quay vô bạn hỏi nhỏ kế bên ngồi kế bạn á, bà hỏi ê mày mày có thấy gì không. Thì nhỏ này nãy giờ nó cũng nhìn mưa nhưng mà nó nói thấy thấy mưa. Thì bạn nghe nó trả lời là bạn biết rồi, bạn biết là nó không thấy, nhưng mà do là bạn sợ, tại nó con gái cho nên á là bạn sợ rằng nếu mà mình nói thì con bé nó sợ, thành ra là bạn cũng im luôn, bạn sợ trong lòng dữ lắm. Thì sau đó là quay về khách sạn chuẩn bị hành lý ha. Xong rồi á Là dầu rằng hôm đó thì cũng đau chân, nhưng mà bạn vẫn theo những người bạn của mình đi ra ngoài chợ Đà Lạt để mà chuẩn bị mua quà lưu niệm, tại vì tối hôm đó 11 giờ là đã phải lên xe để về lại Bến Tre rồi. Cho nên đó là đi mua cho đã xong rồi đó là đi ra xe về. Thì trong lúc mà leo lên xe khách để chuẩn bị về đó thì do là khách chưa có đủ, cho nên đó là các bạn này tới sớm, thành ra là phải ngồi đợi. Thì trong lúc ngồi đợi bạn cũng lại tiếp tục ngồi kế bên cửa sổ tiếp, thì cái lúc mà nhìn ra ngoài bạn hết hổn trơn. Tại vì khi mà nhìn ra ngoài ngoài cửa đó, kế bên cái phần cửa của bạn, các bạn biết bạn thấy gì không? Bạn thấy cái người phụ nữ hồi chiều mình đã thấy. Tuy rằng á, là bạn không có biết mặt bả đâu, nhưng mà cũng mặc cái bộ đồ đen và cũng đội cái nón đen và che một cái khăn đen che mặt các bạn. Trời ơi, khi bạn thấy bà, bạn quay vô mà bạn khấn vái, bạn nói trời ơi, bà ơi bà, tôi sợ lắm hả, là con lên đây á là chỉ để đi du lịch chơi thôi chứ không mạo phạm gì tới ai hết, đừng theo con, đừng nhét con vậy đó. Thì lúc đó bạn không có dám quay ra luôn, nhưng mà khi mà xe nó chuẩn bị, nó chuyển bánh rồi, nó đang chuyển bánh quẹo ra đó, thì bạn quyết định bạn sẽ quay lại dòm thêm lần nữa coi nhìn thấy cái bà đó nữa nữa hay không. Bạn quay lại thì không thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua trong một chuyến du lịch lên Đà Lạt cùng với lại bạn của mình, và cái người bạn kia đã thấy cái bà kia ngồi trong toilet co ro đó các bạn, thì rất là ám ảnh. Thì đây là câu chuyện đầu tiên Đà Lạt nhiều ma quá các bạn ha. Khi mà thi lên Đà Lạt á, thì hên á, là vô phòng là thi cũng đã khấn vái xin rằng á, là cho con ngủ đêm nay, ngày mai con trả phòng chứ không có dám ở lại lâu. Thì may mắn là thi không có thấy gì hết. Đây là câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên. Và câu chuyện thứ hai, chuyện này xảy ra bên ở Vĩnh Long, và bạn gửi cho chúng ta là một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về ba chuyện. Một chuyện là cách đây 10 năm trước là dì của bạn đã bị các bạn. Thì bạn kể rằng là cách đây 10 năm trước á, thì nhà ngoại của bạn vẫn là nhà lá, chưa có xây tường như bây giờ. Thì lúc đó ở sau hè nhà ngoại á, là có một cây dừa. Cây dừa này thì để một chút thì kể sau. Nhưng mà sau hè nhà ngoại còn có thêm hai cái mã màu trắng. Mà hai cái mã này á, là lâu đời dữ lắm rồi, không biết là của ai. Thì do là nằm đó cho nên gia đình cũng để nằm đó luôn. Thì có một hôm lúc đó là dì của bạn đi làm về, mà tầm khoảng chừng 8-9 giờ tối ha. Thì khi mà đi về á, mà do hồi xưa mà cho nên nó là nhà cũng vắng lắm hả, là xa xa khoảng chừng mấy chục mét mới có một căn nhà, với lại đèn không có đèn đường. Cái lúc mà dì về ha, tự nhiên á, là dì trông thấy, khi mà chạy về gần tới cái nhà đó thì thấy có một cái người. Mà cái người này á, là bự dữ lắm, mặc một cái bộ đồ trắng, đứng ngay chỗ cái giống như là cái nhà lá của ngoại đây, thì người này đứng bên hông vậy đó. Thì lúc đầu khi mà dì nhìn thấy cái người này, dì cứ tưởng là ông ngoại không à. Nhưng mà khi mà càng chạy lại gần á, thì thấy cái người đó biến mất tiêu. Thì dì cũng hơi sợ cho nên đó là dì có kêu cửa ông ngoại, kêu hả là tía ơi mở cửa vậy đó. Nhưng khi mà vừa ông ngoại vừa ra mở cửa đó, thì tự nhiên á, là dì bị giống như là bị vong nhập vậy các bạn. Đang đứng ngay cửa vậy đó, tự nhiên dì bay phóng một cái hả, mà phóng ra tới ngoài sao, mà từ đằng trước mà phóng ra sao tới ngay chỗ hai cái mã đứng ngoài đó, đứng la hét ngoài đó. Thì lúc đó là trong nhà có cậu của bạn nè, rồi mẹ của bạn nè, ai cũng sợ hết, nhưng mà chỉ có ông ngoại bà ngoại là không sợ thôi. Ông bà ngoại mới lấy đồ dơ, lấy tỏi đồ đó là chọi ra, mọi người không dám chạy ra mà chỉ đứng hả, là ở ông ngoại với bà ngoại chỉ đứng ở phía ngoài đây á, là chọi tỏi với lại chọi đồ dơ lại. Chọi một hồi sau á, thì cái vong đó xuất ra và dì ngã vật xuống và không hề biết gì nữa. Thì khi mà hả là dìu dì vô trong nhà, sáng hôm sau thì dì mới kể lại là trong cái lúc đi làm về gần tới nhà là tự nhiên thấy một cái người đàn ông đứng bên vách, bên cái hông nhà vậy đó. Thì đó là hả là dì thấy xong rồi. Tầm khoảng chừng mấy ngày sau, lúc đó có bạn nữa, lúc này bạn còn nhỏ nha, hai dì cháu có mẹ bạn rồi các dì khác đang ngồi trước nói chuyện vậy đó, tự nhiên á, là cái dì mà bị vong nhập hồi bữa đó là thấy một cái cục lửa lăn từ ở trong hai cái mã trắng đó lăn ra, mà lăn từ từ từ muốn lăn vô nhà vậy đó. Thì dì mới la lên, dì la lên dì nói hả, trời ơi má ơi má, trời ơi con thấy có cái cục lửa trắng kìa, mọi người có thấy hay không? Nhưng mà mọi người nhìn thì lại không thấy, mà bạn lại thấy. Hai mọi người không thấy nhưng mà hai dì cháu bạn thấy nha, có cục lửa lăn lăn lăn lăn vô nhà vậy đó. Thì bạn mới nói chỗ ngoại ơi ngoại có cục lửa lăn kìa ngoại ơi, mà ngoại nhìn ngoại đâu thấy đâu. Thì ngoại biết rồi, ngoại biết rằng là mọi người không thấy, nhưng mà hai dì cháu thấy cho nên ngoại mới đi ra sau bếp á, ngoại lấy hai cái dĩa ngoại đập vô cái gì nè các bạn. Thì cục lửa đó vừa đập vô cái là cái cục lửa này biến mất tiêu luôn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do dì của bạn bị. Tới cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á, thì do người cậu của bạn bị, cậu ruột luôn, là em của dì này nè. Thì cậu của bạn cách đây 7 năm trước á, mới nãy thì nói á, là sao nhà ngoại của bạn là có một cây dừa. Thì cái cây dừa này á, là cũng lâu năm các bạn. Và cái cây dừa này á, có rất là nhiều vong ở trên đó, nhiều dữ lắm luôn. Thì có một hôm đó hả, hầu như đó là mọi người tối là tránh đi ra ngoài phía sau dữ lắm, nhưng mà hôm đó là cậu của bạn á, là phơi đồ ở ngoài sau á, chiều tối rồi thì cậu mới sực nhớ lại chết cha, mình phơi đồ mà mình quên lấy vô, cho nên đó là cậu đã đi ra ngoài đó cậu lấy. Thì khi mà đi ra ngoài đó lấy đồ á, là cậu này cũng đã bị nhập vô luôn các bạn, nhập vô quậy quá trời quậy luôn. Bà ngoại với ông ngoại đã làm rất là nhiều cách á, nhiều cách á, thì sau đó thì mới xuất ra các bạn. Thì khi xuất ra là cậu cũng không hề biết gì hết, nhưng mà có một đợt á, là cậu bị một cái vong của một người phụ nữ có bầu nhập vô. Tại vì cái lúc mà nhập vô á, các bạn biết không, cái bụng của cậu đang bình thường vậy đó, tự nhiên nó phình lên y như là cái người phụ nữ mà chuẩn bị đẻ vậy đó, mà vô nói tùm lum tùm la hết trơn à. Xong rồi á, là ông ngoại với bà ngoại biết rồi, biết rằng á, là cái vong này chắc là đang có bầu, cho nên nó là cái bụng của cậu mới bự như vậy. Thì ông bà ngoại mới hả, là lúc này á, là đã thờ một cái bàn thờ Phật rồi các bạn, cho nên nó là ông bà ngoại á, là đã kéo cậu lên trên bàn thờ á, là bắt lại lại lại lại một hồi, xong rồi lấy nước á, cho cậu uống. Thì sau một hồi cậu cũng ngã bật ra và cái bụng cũng từ từ xẹp xuống luôn. Và sau cái hai cái lần đó, là từ đó về sau cậu của bạn liên tục bị nhập, là cứ hả là bị nhập nha, mà mỗi lần bị nhập là cậu đi, các bạn biết không, nhà của bạn ở Vĩnh Long, mà mỗi lần mà cậu đi á, là cậu về Long Xuyên, nhiều khi á hả ban đêm một đêm vậy đó, ngoại dậy là sáng hôm sau không thấy cậu đâu, đạp xe đạp đâu mất tiêu rồi. Thì hả là cậu đã đạp xe đạp từ Vĩnh Long mà về Long Xuyên, mà đi các tỉnh, cứ mỗi lần bị nhập á, là cứ đi tỉnh này tỉnh kia. Thì cái lần đầu á, là về Long Xuyên á, thì cái ngày hôm đó ngoại thức dậy sáng không thấy cậu đâu, cứ nghĩ rằng cậu đi đâu không à. Nhưng mà cho tới chiều tới tối cũng không thấy cậu về, mà hỏi người này người kia không ai thấy cậu hết, cho nên á là bà ngoại của bạn nghi ngờ. Thành ra là bà ngoại của bạn đã đi xem thầy. Thì khi mà đi xem thầy thì ông thầy nói rằng á, là có cái vong ở sau nhà, bây giờ nó nhập vô, xong rồi á, là bây giờ á, là dẫn về Long Xuyên rồi, bà đi về Long Xuyên bà tìm đi. Thì lúc đó là bà ngoại cũng bắt xe đò đi về Long Xuyên các bạn. Thì khi đi may mắn sao á, là thấy cậu á, là ngủ ở ven đường thuộc tỉnh Long Xuyên. Lúc đó hả là bà ngoại mới cầm theo bó nhang á, bà ngoại lại bà ngoại đốt nhang khấn vái. Thì khi mà khấn vái xong cắm xuống cái hả là cậu ngồi bật dậy, lúc đó tỉnh đó các bạn, thì cậu khóc quá trời, trời má ơi má, má ơi má, sao tự nhiên con ở đây vậy má, trời ơi hả, con mệt quá mà con không có kiềm chế lại được. Thì đó lần Long Xuyên ha, thì có lần thì Sóc Trăng rồi hả, là bà ngoại cứ đi xem thầy, cậu mà đi mất tiêu là bà ngoại lại đi xem thầy, thì chỉ ở tỉnh nào vậy đó. Có một lần á, là các bạn biết biết là đi tới đâu không, đi tới Cà Mau luôn các bạn. Thì do là cậu bị quá nhiều lần mà cứ mỗi lần như vậy á, là đều á hả là đi tỉnh này tỉnh khác, nhiều khi đi quá trời xa, cho nên nó là trong xóm của bạn á, là có một cái ông này á, là từ nào giờ á, là ổng ít khi nào mà ổng đi lại cái cây dừa đó dữ lắm. Thì hôm đó ổng đi chiều chiều rồi ổng đi lại, cái ổng nhìn lên, cái ổng mới lên trên nhà, ổng mới nói với ông bà ngoại của bạn á, ổng nói rằng á là trời ơi, tụi nó bu nhóc ở trên cây dừa vậy đó, nó lòng thòng lểnh thểnh, là ý nói mấy cái vong á các bạn, là đang bu nhóc ở trên cây dừa lòng thòng lểnh thểnh, bây giờ á là phải chặt cái cây thôi. Mà ông bà ngoại sợ, cho nên nó là cái ông này nói thôi để hả là ngày mai con chặt cho. Xong rồi cái ông này ổng chặt các bạn, ổng chặt cái cây này, ổng chặt được cây dừa. Thì khi ổng chặt cây dừa xong 2 ngày sau ổng mất. Và khi mà hả ổng chặt xong rồi thì cậu cũng không còn bị nhập nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này do ba với lại bạn này đã trải qua. Thì ba của bạn cách đây 3 năm về trước á, là ba bạn đã bị bệnh. Lúc đầu bị bệnh á, thì ba nằm ở trong bệnh viện đa khoa Vĩnh Long. Nhưng sau đó thì bệnh của ba trở nặng quá. Cho nên nó là từ ở bên Vĩnh Long á, là người ta đã chuyển viện cho ba qua bên Bệnh viện Trung ương Cần Thơ các bạn. Thì khi mà qua đây á, là nhiều khi bạn cũng đi đi về về. Ban ngày qua buổi tối chạy về, đem đồ này đồ kia qua cho ba mẹ vậy đó. Thì hôm đó đó là do ba của bạn này là bệnh, cho nên nó là nhiều khi đi lại khó khăn dữ lắm. Nhiều khi đi toilet đó thì mẹ của bạn cũng phải dìu vô. Thì có một lần đó, hôm đó là đi toilet nha, cái đi vô trong toilet thì ba cũng khó đi, ba ngồi hơi lâu. Cái lúc đang ngồi tự nhiên nghe tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc, thì ba mới nói rằng đó là có người rồi. Nhưng khi ba trả lời đó thì thay vì nghe có người rồi thì người ta sẽ ngưng đúng không, nhưng đằng này á là lại tiếp tục gõ cốc cốc cốc nữa, mà cứ gõ vậy đó. Xong rồi ba nghe tiếng xà nước cái phòng kế bên, là tưởng tượng y như là người ta gõ mình xong không có mở cửa thì người ta qua phòng kế bên, nhưng cứ liên tục vậy các bạn. Rồi xong rồi á là ba thấy ớn ớn, cho nên đó là ba mới kêu mẹ em ơi ra. Thì cái lúc mà kêu mẹ mẹ dìu ra thì ba mới hỏi á là nãy giờ á là có ai ở ngoài mà gõ cửa phòng anh không em? Thì mẹ nói không, đâu có ai, em đứng ở ngoài mà, đâu có ai đâu, mà em chỉ nghe tiếng của anh hả là la trong đó thôi, mà trong khi ba không hề la các bạn. Xong rồi ba nằm bệnh viện Trung ương Cần Thơ này 1 tháng, là đúng 1 tháng ba bị như vậy, là cứ đi toilet là cứ bị gõ cốc cốc cốc cốc vậy đó. Rồi còn riêng bạn nha, thì do là ban ngày bạn qua rồi nhiều khi tối bạn mới về. Thì có một lần đó bạn với lại cái người chị gái của bạn qua, xong rồi hai chị em bạn á là về chung. Thì khi về chung á là hai chị em đi thang máy, nhưng mà cái lúc đi thang máy hai bạn này không để ý là do nói chuyện mà quên, không để ý các bạn bước vô trong cái thang máy. Thì thay vì mình sẽ bấm xuống đúng không, nhưng mà không hiểu sao nha, mình bấm xuống mà cái thang máy này nó cứ chạy lên, nó chạy lên tầng 7 hoặc là tầng 8. Xong rồi khi mà nó chạy lên tầng 7, tầng 8 mà nó cũng không mở ra nữa, thì hai bạn lại bấm xuống, mà khi nó bấm xuống rồi nó đi xuống nó cũng không mở cửa ra, nó là cũng tự động nó chạy lên tầng 7, tầng 8. Thì hai bạn quá trời sợ rồi. Thì lúc đó đó là ha, nhưng mà lúc đó vẫn chưa có sợ nhiều, bạn còn nói đùa nó chở gì vậy trời, tự nhiên sao mà cứ chạy lên chạy xuống bộ hả là muốn cho hai chị em tôi ở trong đây luôn hay gì vậy. Thì lúc đó bạn vừa dứt xong cái câu nói đó, tự nhiên cái thang máy nó tắt điện, là giống như nó ngưng luôn á các bạn. Chỗ lúc đó bạn hoảng loạn, bạn sợ, bạn bấm cái chuông ở trên thang máy để mà cảnh báo cho cái người ngoài người ta biết, nhưng mà bấm không được. Rồi bạn định là móc cái điện thoại ra để mà bạn gọi cho mẹ, nhưng sóng điện thoại không có một cục luôn các bạn, không hề có một cục sóng nào cho bạn sợ. Hai chị em đang hoảng loạn quá trời vậy đó. Xong rồi hả là khấn vái niệm Phật này nọ kia, thì thang máy mở ra. Tới lúc thang máy mở ra là hai người bước ra là đã xuống cái tầng trệt ở dưới rồi. Bạn nói rằng khi mà xuống tầng trệt ở dưới ha, là quá trời người đứng ở ngoài nhìn. Thì lúc đó bạn bước ra bạn nói trời trời trời, tự nhiên thang máy nó cứ đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, xong nó tắt luôn. Thì bắt đầu mọi người đứng im ra nhìn hai bạn xong rồi đi hết trơn luôn. Thì lúc đó có cô lao công đang đứng lao nhà, thì cổ mới nhìn qua cổ nói tự nhiên hai cô á thang máy bình thường không đi, mà đi thang máy mà cái thang này á là chuyên môn chuyển những cái người chết đó các bạn, là thang này dùng để mà vận chuyển mấy cái người chết ở trên tầng cao xuống nhà xác. Trời ơi, khi mà nghe xong hai bạn này rụng rời hết trơn luôn, rụng rời hết. Và cái lúc đó cái cô này vừa nói một cái bạn bần thần ra, bạn bần thần đến nỗi mà chị của bạn á kéo bạn, kêu bạn cỡ nào bạn không nói một tiếng nào hết. Rồi xong rồi chị của bạn mới kéo bạn đi ra ngoài quán cà phê ngay chỗ bệnh viện á, thì bạn ngồi đó 1 tiếng đồng hồ sau á thì bạn mới nói chuyện được. Thì chị bạn hỏi cái gì vậy, tự nhiên nghe bà lao công đó nói thì chị sợ thiệt, mà mày làm gì mày sợ đến nỗi mà mày không nói chuyện, mặt mày đờ ra luôn. Thì bạn nói rằng á là cái lúc mà nghe cái cô lao công vừa nói xong á là bạn thấy hả là quá trời vong đứng vòng vòng vòng vòng xung quanh bệnh viện đó đó, mà mặt mày người nào người nấy thấy ghê dữ lắm, và người ta đang đứng dòm bạn các bạn, và bạn nhìn thấy. Thì nghe xong cái tự nhiên thấy cái hình ảnh như vậy, cho nên đó là bạn đã sợ hãi đến nỗi mà giống như là bạn mất luôn cái nhận thức của mình và đờ đẫn ra luôn. Thì tới gần 1 tiếng đồng hồ sau bạn mới tỉnh lại. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho Thi, bạn này ở Vĩnh Long. Và hôm nay thì kể tới đây thôi. Bây giờ các bạn biết mấy giờ không? 3 giờ sáng rồi các bạn. Cho nên đó là các bạn thông cảm nha. Tập 534 thì Thi chỉ kể tới đây thôi. Tại vì Thi cố gắng Thi ngồi Thi thức đêm để mà kể cho các bạn nghe luôn. Tại vì lỡ hứa với các bạn đã kể chuyện thứ bảy chủ nhật rồi, thành ra là mình không thể nào mà mình nuốt lời của mình được. Thì các bạn thông cảm. Hẹn với lại các bạn đó là tập 535 Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chúc các bạn đó là ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình nha. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày may mắn. Các bạn ở Việt Nam thì tối nay ngủ ngon nha. Và nhớ trước khi mà ngủ á, thì nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.